Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 80, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà về sau, Hàn Sâm liền mang theo Tiểu Nghiên cùng một chỗ xem Thánh Thiên Sử tư liệu. Lại để cho Tiểu Nghiên trước tiên đem Thánh Thiên Sử tư liệu nhớ kỹ. Trong tư liệu có toàn bộ tin tức hình ảnh làm mẫu. Học đến lúc đó không khó. Tiểu Nghiên lại xác thực thông minh. Không thấy mấy lần cũng đã đem Thánh Thiên Sử đều nhớ kỹ. Chờ đến ngày hôm sau, Thánh Thiên Sử chuyên dụng gen dịch đã bị Thánh Đường người của đưa tới. Hàn Sâm đem Thánh Thiên Sử chuyên xứng gen dịch dựa theo sử dụng nói rõ cho Tiểu Nghiên ăn vào. Bởi vì siêu hạch cơ nhân thuật đối với thân thể có một chút gánh nặng. Hơn nữa mỗi loại siêu hạch cơ nhân thuật đối với tố chất thân thể yêu cầu bất đồng. Đại bộ phận đều cần chuyên xứng gen dịch phối hợp mới có thể an toàn tu luyện. Một môn cấp độ S công pháp bình thường phân phối 3 bình chuyên xứng gen dịch. Có thể cung cấp 3 người sử dụng. Nếu như không sử dụng chuyên xứng gen dịch tự tu luyện thánh đường siêu hạch cơ nhân thuật. Phát sinh bất luận cái gì tu luyện sự cố. Thánh đường cũng sẽ không phụ trách. Cũng sẽ không cung cấp đến tiếp sau chữa bệnh phục vụ. Hàn Sâm trước kia cũng không biết cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật còn có như vậy môn đạo. Cũng vì chính mình trước kia vậy mà thành công tu luyện thành công, băng cơ ngọc cốt thuật cảm thấy may mắn. Tiểu Nghiên, cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật là nhà chúng ta bí mật. Đừng cho người khác biết được không nào. Hàn Sâm bản thân sẽ không lại để cho Tiểu Nghiên chứng kiến cái môn này tên siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Nghiên nặng nề gật cái đầu nhỏ. Tiểu Nghiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ta tu luyện ca ca cấp cho ta siêu hạch cơ nhân thuật. Tiểu Nghiên thật ngoan. Nếu như Tiểu Nghiên gặp phải nguy hiểm, có người hỏi ngươi tu luyện cái gì siêu hạch cơ nhân thuật, ngươi tự nói cho hắn biết. Ngươi không biết là ca ca dạy cho ngươi được không nào? Hàn Sâm còn nói thêm. Tiểu Nghiên đã biết. Hàn Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói ra. Thật ngoan, Hàn Sâm sờ lên Hàn Nghiên đầu. Trong nội tâm hết sức thương yêu. Người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Hàn Sâm còn qua vài ngày nữa ngày tốt lành. Hàn Nghiên sau khi sanh không bao lâu. Trong nhà cũng đã suy bại rồi. Nàng là thật không có được sống cuộc sống tốt. Hơn nhiều bạn cùng lứa tuổi muốn có hiểu biết nhiều. La Tố Lan đi thứ hai nơi ẩn núp thế giới. Hàn Sâm chờ đến ngày thứ tư. La Tố Lan mới về đến nhà. Hàn Sâm cũng cho La Tố Lan nhìn Thánh Thiên Sử. La Tố Lan chấn động. Nàng tuy nhiên không hiểu nhiều siêu hạch cơ nhân thuật. Nhưng là cũng nhìn ra ra. Cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật tuyệt đối không phải hàng cấp thấp. Chỉ nhìn những tài liệu kia kỹ càng trình độ sẽ biết. Tiểu Sâm, cái này siêu hạch cơ nhân thuật là từ đâu tới? La Tố Lan có chút bận tâm lôi kéo Hàn Sâm hỏi. Mẹ, ngươi không cần lo lắng. Đây là ta mua được. Không phải trộm cũng không phải cướp. Ngươi yên tâm đi. Hàn Sâm nói ra, ngươi lấy tiền ở đâu mua cao cấp như vậy siêu hạch cơ nhân thuật? La Tố Lan vẫn là không quá yên tâm. Nhưng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mẹ, ta hiện tại không giống như trước rồi. Tại nơi ẩn núp trong lẫn vào cũng không tệ lắm. Còn gia nhập quân đội tại cương giáp nơi ẩn núp tổ chức. Chỉ là một môn siêu hạch cơ nhân thuật. Cái này không coi vào đâu. Cuộc sống sau này hội. Sẽ càng ngày càng tốt. Hàn Sâm tận tình khuyên bảo. Đem mình gia nhập Tần Huyên cương giáp nơi ẩn núp chuyện tình nói một lần. Thật vất vả mới khiến cho La Tố Lan an tâm. Nhi tử, người đã có tiền đồ. La Tố Lan lôi kéo Hàn Sâm. Con mắt đều có chút ẩm ướt. Nàng thực sau khi ăn xong quá nhiều khổ. Thật vất vả chịu đựng đến nơi này một ngày. Trong lòng vui mừng cùng vui vẻ tột đỉnh. Mẹ, người xem ngươi. Đây không phải chuyện tốt nha. Hàn Sâm càng làm bỏ cho Tiểu Nghiên giao cấp độ S phần món ăn còn dư lại hơn 100 vạn giao cho La Tố Lan. Đây là ta gần đây tại nơi ẩn núp nội tiền kiếm. Người cầm trước cho nhà dùng. Chính ngươi cầm đi, người chính cần dùng tiền thời điểm. La Tố Lan không chịu tiếp. Ngươi sẽ cầm đi, ta hiện tại coi như là đi theo quân đội tổ chức hỗn. Lăn lộn, người. Hơn nữa thượng cấp cũng rất thưởng thức ta. Không thiếu chút tiền ấy. Về sau còn có thể có càng nhiều. Hàn Sâm đây là đang cho La Tố Lan chích ngừa. Tiểu Sâm, ngươi phải nhớ kỹ. Làm việc không thể quá cấp tiến. Không thể can thiệp vào. Mọi thứ có thể nhẫn thì nên nhẫn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. La Tố Lan tận tình nói ra. Mẹ, ta minh bạch, ta vẫn luôn ngận đê điều. Rất ít xuất hiện. Con trai của ngài tính cách ngươi còn không biết sao. Hàn Sâm vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi. Còn có cái này siêu hạch cơ nhân thuật chuyện tình. Ngươi đã để Tiểu Nghiên học được chứ? Muốn nói cho nàng, vô luận như thế nào cũng không muốn hiển lộ ra đi. Để tránh chiêu người khác ghi hận, từ khi Hàn Sâm phụ thân chuyện tình về sau, La Tố Lan tính cách cải biến rất nhiều. Rất sợ của mình đây đối với nhi nữ sẽ xảy ra chuyện. Mẹ, người yên tâm đi, ta đã từng nói với Tiểu Nghiên rồi. Nàng đáp ứng ta sẽ không nói ra đi. Không được, ta phải tự mình đến Tiểu Nghiên nói mới được. La Tố Lan đứng dậy lại đi tìm Tiểu Nghiên rồi. Nhìn xem La Tố Lan rời đi. Hàn Sâm trong nội tâm nói không đi ra khó chịu. Nếu như không phải bởi vì phụ thân sự kiện kia, La Tố Lan cũng sẽ không thay đổi như vậy cẩn thận chặt chẽ. Cả ngày sinh hoạt tại hoảng loạn bên trong. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm chỉ hận chính mình khi đó quá nhỏ. Căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là phụ thân xảy ra ngoài ý muốn sự cố. Tình huống cụ thể đều không rõ lắm. Về sau hắn cũng hỏi qua mẫu thân cùng Trương luật sư. Bọn họ đều là ấp úng, không chịu nói cái gì. Chỉ nói là cái ngoài ý muốn. Nhưng là Hàn Sâm lại biết. Cũng không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Trạm chuyên chở trạm trưởng trong văn phòng. Dương Mạn Lệ đem một cái bao con nhộng đặt ở Tần Huyên trước mặt. Trạm trưởng, ngươi thật sự muốn dùng cái này? Dương Mạn Lệ nhìn xem cầm lấy bao con nhộng Tần Huyên hỏi. Ta phải biết rõ hắn vì cái gì không muốn thi vào Hắc Ưng trường quân đội. Cùng với hắn có nguyện ý hay không gia nhập của ta phân đội nhỏ. Tần Huyên lạnh nhạt nói. Như hắn nam nhân như vậy, khắp nơi một chảo tửu là một thanh lớn, nhát gan sợ phiền phức, lại tham tài háo sắc, làm gì tốn hao nhiều như vậy tâm tư tại loại này trên thân người. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ đem hết toàn lực tranh thủ bê thần. Hắn mới là xạ thủ thí sinh tốt nhất, Dương Mạn Lệ nói ra, Tần Huyên nhưng chỉ là cười cười. Bê thần đương nhiên rất tốt. Bất quá như nam nhân như vậy, căn bản sẽ không cho chúng ta khống chế cơ hội của hắn. Hàn Sâm vẫn rất có thiên phú. Ta cảm thấy cho hắn có thể làm. Bất quá ta cần một người ra trong sạch, hơn nữa tự nguyện gia nhập phân đội nhỏ người. Cho nên nhất định phải tiếp theo chút ít công phu. Dương Mạn Lệ còn muốn nói điều gì? Tần Huyên lại đoạt trước nói. Trừ phi ngươi có thể đem bê thần kéo vào chúng ta phân đội nhỏ. Nếu không Hàn Sâm chính là ta lựa chọn. Dương Mạn Lệ không nói gì nữa. Chỉ là âm thầm hạ quyết tâm. Muốn tìm bê thần thật tốt tâm sự. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể đủ thuyết phục bê thần. Hàn Sâm không biết Tần Huyên như thế thưởng thức hắn. Nhưng lại bức thiết hy vọng hắn có thể đủ gia nhập phân đội nhỏ. Bất quá hắn khi tiến vào trạm chuyên chờ thời điểm, hay, vẫn, là thận trọng muốn sợ bị Tần Huyên phát hiện. Đáng tiếc tại Tần Huyên trên địa bàn, hắn muốn không bị phát hiện thật sự không quá sự thật. Chứng kiến đứng ở phía trước tự tiếu phi tiếu Tần Huyên. Hàn Sâm đành phải vẻ mặt đau khổ đi tới. Thời gian thật dài không có so tài. Lại để cho ta nhìn ngươi tiến bộ như thế nào. Tần Huyên vậy mà không đề cập tới những chuyện khác, lại để cho Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi. Hàn Sâm bây giờ trình độ cao hơn trước kia hơn nhiều. Bất quá Hàn Sâm không có dám dùng toàn lực. Hơn nữa cho dù dùng toàn lực, cũng không nhất định có thể thắng Tần Huyên. Uống nước đi. Tần Huyên tháo xuống mũ bảo hiểm. Cầm hai bình nước. Chính mình mở đinh ốc một bình. Một cái khác bình đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm không nghi ngờ gì. Gặp cái chai là phong kín đấy. Không có gì khác thường. Cũng là mở đinh ốc uống đi một tí. Hàn Sâm, người cảm thấy ta xem được không? Tần Huyên đột nhiên nói với Hàn Sâm. Đẹp mắt, đương nhiên là xinh đẹp. Hàn Sâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Huyên. Không biết Tần Huyên vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này. Tần Huyên cũng không giống như là loại phong cách này nữ nhân. Người cảm thấy môi của ta đẹp mắt hay? Vẫn là con mắt đẹp mắt. Tần Huyên lại hỏi. Hàn Sâm cảm giác đầu óc của mình thậm chí có chút ít mơ hồ. Không khỏi nhìn về phía Tần Huyên miệng. Sau đó dần dần bên trên rời. Đã rơi vào cô ấy là song hắc bạch phân minh hai con người phía trên. Cách chương.